cực phẩm cuồng thiếu, chương 797, chết trận, góc truyện audio.com, chương 797, chết trận bất kể là đạo cách địa ngục vô môn, vẫn là bồ đề vô âm, bồ đề thụ, đều không có thương tổn được Tá La, thậm chí người trước trực tiếp bị Tá La ung dung phá chiêu. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Tô Lưu Ly, đạo cách hai người tuy rằng đều là cấp thấp chiến thần cấp tu vi, hơn nữa gần như đem cảnh giới này tu luyện đến viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cấp trung chiến thần cảnh, nhưng cùng Tá La so với, nhưng phải kém hơn không ít. Thậm chí, nếu như không phải Tô Lưu Ly từ bên hiệp trợ, nhiễu loạn Tá La công kích đạo cách đang bị phá chiêu sau khi, liền sẽ tao ngộ Tá La điên cuồng công kích, sống sót hy vọng hầu như không còn tồn tại nữa. Chuyện này, chính là sáu vị thiên tài tuyệt thế chân thực sức chiến. Đấu, giải trí thời gian kết thúc, các ngươi ai muốn trước tiên xuống địa ngục. Tá La đứng ở đỏ như máu trên mặt đất, hí ngực mà nhìn đạo cách cùng Tô Lưu Ly hai người, như là ở xem hai bộ thi thể. Không hề trả lời, trong phút chốc đạo cách trong cơ thể cương khí điên cuồng dũng chuyển động, cả người khí thế huyền giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên tăng vọt. Hả, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đến Tô Lưu Ly cùng Tá La đều là ngẩn ra. Thiêu đốt cương khí, chợt hai người đồng thời tỉnh ngộ, đạo cách chính đang thiêu đốt cương khí tinh hoa. Ha ha, ngươi cho rằng thiêu đốt cương khí tinh hoa, liền có thể chống đối ta sao? Tá La cười lạnh một tiếng, về sau thân hình lóe lên, khác nào một con săn mồi dã thú, đột nhiên đánh về phía đạo cách, chết đi cho ta. Chấm, hô, hô, hô, đạo cách hai tay lần thứ hai phát. Lên, từng đạo dâng trào cương khí từ lòng bàn tay của hắn xì ra, hình thành từng đạo màu đen sóng khí, diễn hóa ra một tòa hình vuông mô hình, như là một tòa lao tù giống như vậy, bao phủ vô giết mà đến Tá La. Địa ngục vô môn, đạo cách lần thứ hai vận dụng hắc hoàng áo cổ tư đinh tuyệt học. Nhưng, lần này, hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa sử dụng. Màu đen lao tù so với trước càng rõ ràng, tỏa ra sóng năng lượng cũng càng thêm đáng sợ. Vô dụng, Tá La hồn nhiên không sợ quát lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên. Bạch, tiếng xé gió vang lên, Tá La tay phải mang theo một đạo ảo ảnh, một đạo dâng trào cương khí từ hắn tú trảo pháp khí bên trong xì ra. Đánh về không trung, hống, dị thú huyễn ảnh tái hiện, gào thét vung ra thú trảo chụp vào không trung lao tù. Ầm, một tiếng vang thật lớn, dị thú huyễn ảnh móng vuốt nát tan, về sau toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành từng đạo cương khí kích xạ bốn phía. Cùng lúc đó, màu đen lao tù chấn động kịch liệt cuối cùng tàn ra. Đồng dạng hóa thành từng đạo cương khí. Chết, Tá La lần thứ hai phá tan đạo cách địa ngục vô môn, sát cơ bắn ra cách không chụp vào đạo cách. Nhanh, Tá La gần như trong nháy mắt liền biến thủ thành công, tốc độ nhanh như chớp giật, căn bản không cho Tô Lưu Ly ra tay giúp đỡ cơ hội. Hô, cương khí phun trào, một con màu đen thú trảo đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống. Chảo ảnh đem đạo cách bao phủ, để hắn muốn tránh cũng không được. Hồi hộp, đạo cách chấn động trong lòng, vội vã ra tay chống đối. Phàm là mạnh mẽ chiêu thức đều có một cái đặc điểm, huyền ảo cùng dườm già, hơn nữa đang sử dụng sau khi, sẽ có ngắn. Ngủi gián đoạn kỳ, không thể liên tục sử dụng, địa ngục vô môn cũng như thế. Đạo cách bởi vì vừa sử dụng địa ngục vô môn. Trong cơ thể cương khí hơi chút hỗn loạn, giờ khắc này mắt thấy Tá La đánh ra cương khí thú chảo gào thét mà đến, không có cách nào vận dụng địa ngục vô môn, không thể làm gì khác hơn là hai tay cấp tốc đẩy ra hai đạo cương khí, diễn hóa ra một đạo cương khí tường chống đối công kích. Vì chính mình tranh thủ né tránh cơ hội, ầm, nổ vang bên trong, đạo cách đánh ra cương khí thú chảo khác nào giấy giống như vậy, trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản là không có cách chống đối cương khí thú chảo. Ầm, cương khí thú chảo vồ nát cương khí tường sau khi uy thế không giảm, trong nháy mắt đánh giết đến đạo cách trước người, một thoáng đem chảo nửa đường cách. Phốc, đạo cách trên người hộ thể khí mang, một trận lờ mờ kinh ngạc thốt lên vỡ vụn, cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh, ngũ tạng lục phủ đều là chấn thương. Một đòn, chỉ là đơn giản mà bá đạo một đòn, Tá La liền suýt chút nữa phá hủy đạo cách thiêu đốt cương khí tinh hoa sau hộ thể khí mang, trọng thương đạo cách. Kết quả này, để đạo cách cảm thấy một tia tuyệt vọng, đồng thời cũng làm cho một bên đồng dạng đang thiêu đốt cương khí tinh hoa Tô Lưu Ly hoảng sợ. Nhưng mà, hoảng sợ nỗi nhớ nhà kinh Tô Lưu Ly vẫn chưa rối loạn tấm lòng. Đồng dạng thiêu đốt cương khí tinh hoa nàng, không dám trì hoãn, lập tức vung lên hai tay, lần thứ hai đánh ra bồ đề vô âm chấn thế tuyệt học. Bồ đề thủ, cương khí diễn biến đại thụ tái hiện tỏa ra sinh cơ, xuất hiện trên không trung. Ào ào ào, chợt không chờ Tá La sấn thắng truy sát Tá La Tô Lưu. Ly hai tay vung lên, từng mảng cương khí diễn biến lá cây từ bồ đề thụ bóc ra, gào thét bắn về phía Tá La. Không xong chưa, Tá La vừa muốn lực tiến lên đem Tá La đánh giết, nhận ra được cương khí lá cây bắn nhanh mà đến, lập tức gầm nhẹ một tiếng, xoay người tay phải thuận thế vung lên. Hô, một đạo cương khí từ Tá La thú trảo pháp khí bên trong gào thét mà ra, khác nào một đạo sóng khí, trong nháy mắt đem hết thảy bắn về phía hắn cương khí lá cây cuốn lên. Xèo, xèo, xèo, đang lúc này, cương khí đại thụ đột nhiên sinh trưởng ra rễ cây cành cây, khác nào bạch tuộc tua vòi giống như vậy, gào thét quấn về Tá La. Chết tiệt biểu, ngươi để ta tức rồi. Tá La gào thét một tiếng, khuôn mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo, khác nào một con bạo cuồng dị thú. Đi chết đi, Tá La quát to một tiếng, điên cuồng thôi thúc trong. Cơ thể cương khí, dũng đến hai tay cấp tốc vung vẩy, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, từng đạo cương khí từ thú trảo pháp khí bên trong gào thét mà ra, oanh hướng về phía trước. Sau một khắc, ở Tô Lưu Ly cùng đạo cách hoảng sợ nhìn kỹ Tá La đánh ra cương khí hoàn toàn tụ hợp lại một nơi, lần thứ hai diễn hóa ra một con ba cái đầu sư tử dị thú. Cùng trước diễn hóa ra dị thú có chỗ bất đồng, lần này chiến thú trông rất sống động, mười phân rõ ràng, khác nào thật sự bình thường, thậm chí ngũ quan cùng bộ lông đều rất rõ ràng. Chiến thú chi hồn, Tá La liên tiếp bị Tô Lưu Ly dùng bồ đề thụ quấy nhiễu, có chút căm tức lần thứ nhất dùng ra La Tư gia tộc tuyệt học. Hống, sư tử ba đầu gầm lên giận dữ, một đạo cương khí sóng khí từ nó trong miệng gào thét mà ra, một thoáng đem bắn nhanh mà đến. Cương khí cây mây đụng phải nát tan. Hồi hộp, Tô Lưu Ly chấn động trong lòng, con này cương khí diễn biến sư tử ba đầu thực lực mạnh mẽ đến làm cho nàng khiếp sợ. Hống, đang lúc này, sư tử ba đầu rít lên một tiếng, dĩ nhiên không cần Tá La thao túng. Liền lăng không đánh về phía Tô Lưu Ly tốc độ cực nhanh. Bạch, Tô Lưu Ly sắc mặt nghiêm nghị, hai tay đặt trước người, bỗng nhiên hướng phía trước đẩy một cái, cương khí diễn biến bồ đề thụ đột nhiên bay lên, khác nào một ngọn núi lớn. Ầm ầm va về phía sư tử ba đầu. Mà Tá La thân hình lóe lên, nhân cơ hội giết hướng đạo cách. Phía trước bị kích thương đạo cách tuy cấp tốc dùng niết bàn đan, nhưng nhân dược hiệu vẫn còn chưa hoàn toàn thôi phát, thương thế chưa khôi phục, nhưng thấy Tá La đánh tới, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nghênh chiến. Ầm, đang, lúc này, nổ vang truyền ra, bổ đề thụ kịch liệt đánh vào sư tử ba đầu trên người, ầm ầm nổ tung, từng đạo cương khí hình thành cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương. Chợt bồ đề thụ cùng sư tử ba đầu gần như cùng lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Cân sức ngang tài, dù là Tô Lưu Ly thiêu đốt cương khí tinh hoa, vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất bồ đề thụ vẫn như cũ bị Tá La ung dung phá chiêu. Kết quả này, để Tô Lưu Ly cùng đạo cách trong lòng đều là có chút trầm trọng. Ta để che hắn, ngươi đi mau, trong lòng nặng nề sau khi, đạo cách rõ ràng. Mặc dù hai người cũng không cách nào là Tá La đối thủ, nếu là kế tục huyết tiếp tục đánh, đều sẽ chết ở chỗ này, vì thế đem quyết tâm, đột nhiên la lớn. Hả, ngạc nhiên nghe được đạo cách bất kể là Tô Lưu Ly. Vẫn là Tá La đều là ngẩn ra, chặn ta một đương, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến sao? Tá La cười lạnh một tiếng, quyết định tốc chiến tốc thắng, chân phải dẫm, đem trên mặt đất nham thạch đều dẫm nứt thân thể như một vệt sáng. Hướng đạo cách biểu bắn xuyên qua. Đi mau, bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mắt thấy Tá La đánh tới, đạo cách hét lớn một tiếng, điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể cương khí, đồng thời đem trong cơ thể khí huyết vận hành đến mức tận cùng, cương khí cầm quần áo chống đỡ bay phần phật tóc đều dựng thẳng lên đến rồi. Liều mạng phản kích mặc dù là tử cũng phải để Tá La trả giá đánh đổi nặng nề vì là Tô Lưu Ly đào tẩu sáng tạo cơ hội. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly tâm tình phức tạp, nàng rất muốn lưu lại trợ giúp đạo cách nhưng cũng biết là phí công. Như đồng đạo cách nói tới như thế, nàng lưu lại. Kết quả chỉ có một cái. Hai người hết thảy bị Tá La đánh giết. Cảm tạ, Tô Lưu Ly cắn răng nói tạ, sau đó xoay người cấp tốc lướt về phía phương xa. Nói cho Diệp Phàm, có thể cùng hắn cùng ở một thời đại, là ta bi ai, tương tự cũng là ta may mắn. Nếu như có kiếp sau ta còn muốn cùng hắn tranh đấu. Đạo cách quay về Tô Lưu Ly bóng lưng la lớn, thời khắc này hắn, như là biến thành người khác tử. Hắn không lại bình tĩnh, mà là tâm tình kích động dị thường. Hắn lần thứ nhất hướng người ngoài thổ lộ tiếng lòng, tiếng nói lạc bóng người động, triệt để thiêu đốt trong cơ thể cương khí cùng tinh lực đạo cách không có ngồi chờ chết mà là chủ động công hướng về phía Tá La. Ầm, ầm, trong lúc nhất thời, nổ vang không ngừng truyền ra cơn bão năng lượng bừa bãi tàn phá chu vi hết thảy đều bị phá hỏng. Đến không ra hình thu gì, xa xa truyền đến tiếng vang Tô Lưu Ly không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền một chút qua đi, trái tim của nàng hoàn toàn chìm xuống dưới. Bởi vì, nàng thấy rõ, đạo cách thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống xương máu, bị cơn bão năng lượng quét trúng, hóa thành bụi trần, triệt để tiêu tan ở trong nhân thế. biểu tiếp đó, nên ngươi chạy không thoát. Đánh giết đạo cách sau khi Tá La quát lên một tiếng lớn, về sau dựa vào ý niệm cảm ứng, khóa chặt Tô Lưu Ly khí thức cấp tốc truy kích. Chuyện gì xảy ra, tại sao nói cách điểm một thoáng thanh linh, lẽ nào đạo cách bị dị thú giết đã chết rồi sao? Không, không phải, đạo cách không phải là bị dị thú giết chết, hắn là bị Tá La đánh giết, không sai, Tá La điểm trong nháy mắt bão táp rồi. Hơn nữa tăng cường, điểm vừa vặn là đạo cách điểm. Cùng lúc đó, thánh địa ở ngoài trong hẻm núi, những kia quan chiến người tu luyện, thình lình nhìn thấy phong thần bảng biến hóa, kinh ngạc thốt lên lên. Hồi hộp, bên tai vang lên những người tu luyện kia, nhìn phong thần bảng biến hóa, Hắc Hoàng áo cổ Tư Đinh cùng áo lợi Duy Á đồng thời chấn động trong lòng, hoàn toàn ngây người rồi. Tại sao, vì sao lại như vậy? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Sau khi hết khiếp sợ áo lợi Duy Á hai mắt đỏ lên, trong lòng cực kỳ đau đớn. Nàng cùng đạo cách từ nhỏ bị Hắc Hoàng áo cổ Tư Đinh thu dưỡng, cùng trưởng thành, cùng tu luyện, tình cùng huynh muội. Bởi vì tất cả những thứ này, khi nàng tại Úc Châu Thánh Địa bị Kim Cương Hầu áp chế thời điểm, đạo cách trong lòng lo lắng, lần thứ nhất trước mặt mọi người vận dụng địa ngục vô môn, giúp nàng đánh. Giết Kim Cương Hầu, giờ khắc này, đạo cách chết trận, tin tức này, như là một cái lưỡi dao sắc xen vào trong lòng nàng, đâm nhói trái tim của nàng. Cùng áo lợi Duy Á thương tâm bi thống không giống, La Tư gia tộc người nắm quyền, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vui sướng nụ cười. Nguyên bản Tá La bởi vì mang theo thú vương khí thức có thể áp chế dị thú, đánh giết dị thú tốc độ rất nhanh từ khi tiến vào trận chung kết thánh địa sau khi, vẫn như cũ chiếm cứ số 1. Giờ khắc này, khi Tá La đem đạo cách đánh giết sau, cướp đi đạo cách điểm, vị trí thứ nhất càng thêm vững chắc. Tất cả những thứ này, có thể nào không cho La Tư gia tộc tộc trưởng hài lòng? Đạo cách chết rồi, tiếp đó, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử Diệp Phàm cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Không riêng là Diệp Phàm, còn có Bồ Đề Vô Âm truyền nhân Tô Lưu Ly. Nàng cũng trốn không thoát, rất nhanh, trong hẻm núi lại vang lên tiếng bàn luận, ngoại trừ vì là không nhiều mấy người ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chắc chắn phải chết. PS, ngày hôm qua giữ gốc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,